Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, hỗn độn chi lực. Canh ba, ta cũng không rõ lắm, chính là cảm giác dường như chạm tới cái gì, e rằng có thể đột phá đến nửa bước thiên thần, theo hai viên đan dược dần dần tan ra. Phảng phất có chút huyền diệu đồ vật dung nhập trong thân thể của hắn, để cho hắn có loại hiểu ra cảm giác. Trịnh Khởi dừng lại ở thần quân cửu trọng thiên, đã vài vạn năm chậm chạp sờ không tới thiên thần cảnh cánh cửa. Bước này đối với thần quân cửu trọng thiên mà nói quá khó khăn. Trịnh Khởi nằm mơ cũng không nghĩ đến, tại hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, Diệp Viễn hai viên đan dược để cho hắn mò lấy ngưỡng cửa này, cưỡng chế nội tâm chấn động. Lãnh Vũ nói, tận dụng thời cơ, người tốt nhất bế quan a. Thương thế của người thế đã khôi phục lại 5-6 thành. Đã không cần ta hỗ trợ. Trịnh Khởi gật đầu, tiếp tục nhắm mắt luyện hóa đan dược. Lãnh Vũ thì là lặng lẽ rời khỏi mật thất. Ra mật thất, Lãnh Vũ thẳng đến Diệp Viễn. Hắn muốn biết rõ ràng Diệp Viễn trong đan dược đến có huyền cơ gì. Lúc này, Diệp Viễn cùng Hiên Vũ đang nói chuyện phiếm. Hiên Vũ nhìn Diệp Viễn, cười khổ nói, Ninh Chí Viễn giàu gì cũng là đứng đầu một nhà, người thật không nể mặt hắn như vậy. Diệp Viễn cười nói, mặt mũi là mình dẫy, không phải người khác cho. Diệp Mỗ cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, nhưng là không quen nhìn bỏ đá xuống giếng người. Nếu như không phải xem ở Ninh Thiên Bình mặt mũi, hắn chính là tại người gác cổng thủ cả đời, ta cũng sẽ không gặp hắn. Hiên Vũ thở dài nói, hoàng thành nhiều như vậy trong gia tộc, thật trước đây Ninh gia là chịu ngươi ân huệ lớn nhất. Không nghĩ tới hắn nhưng ở trưởng lão hội thượng làm ra loại chuyện này, xác thực để cho người ta thất vọng đau khổ. Thôi, bất quá là một cái Ninh gia mà thôi, lấy ngươi thực lực bây giờ, chính là phía trên hai vị kia, cũng phải nhìn ngươi sắc mặt hành sự. Đang khi nói chuyện, Lãnh Vũ hấp tấp chạy tới, thấy một lần Diệp Viễn lại hỏi, Diệp Viễn, ngươi trong đan dược có huyền cơ gì? Vì sao Trịnh Khởi sau khi luyện hóa, lại muốn đột phá? Hiên Vũ vừa nghe, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Viễn. Cái kia hai viên đan dược hắn quá là rõ ràng, làm sao có thể trợ giúp Trịnh Khởi đột phá? Có phải hay không? Lãnh Vũ sai lầm. Diệp Viễn cười nói, mấy năm nay, ta đối đan dược lại có một ít cảm ngộ. Ta phát hiện dựa theo phương thức này luyện đan, sẽ để cho đan dược sản sinh một ít biến dị. Không nghĩ tới, cư nhiên có thể bang trợ Trịnh huynh đột phá, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Hiên Vũ cùng Lãnh Vũ nghe vậy đều là toàn thân kịch chấn. Thần phẩm đan dược đã vô cùng lợi hại, lại tăng thêm dạng này biến dị. Cái này luyện chế được đan dược, quả thực là bảo vật vô giá a. Thật, Diệp Viễn đã sớm phát hiện, từ đột phá đến thần toàn cảnh sau đó, hắn thần nguyên tựa hồ sản sinh một ít biến dị, sản sinh một tia huyền diệu lực lượng, vô luận là sử dụng võ kỹ hay là luyện đan, đều sẽ có rất lớn trình độ tăng phúc. Diệp Viễn mặc dù đột phá tứ giai, thế nhưng cũng không có thế giới chi lực, thế nhưng hắn đã có loại này lực lượng thần bí. Diệp Viễn gọi nó hỗn độn chi lực, hắn có thể cảm giác được. Hỗn độn chi lực so thế giới chi lực tựa hồ càng thêm huyền diệu khó lường. Rất hiển nhiên, có hỗn độn chi lực, Diệp Viễn thực lực chẳng những sẽ không thua thần quân cảnh, ngược lại càng mạnh một bậc. Bất quá việc này chưa đủ vì ngoại nhân nói, cho nên đối hai người này, Diệp Viễn cũng chỉ nói là dùng đặc thù thủ pháp luyện đan mới có thể để cho đan dược sản sinh biến dị. Thật, chân chính để cho đan dược sản sinh biến dị là hắn hỗn độn thần nguyên. Bất quá hỗn độn thần nguyên là Diệp Viễn bí mật nhất, hắn không có khả năng nói cho người khác biết. cho dù là trong chiến đấu, Diệp Viễn cũng sẽ dùng hỗn độn chi lực bắt chước ra thế giới chi lực hiệu quả. Để tránh khỏi người khác nhìn ra kẽ hở, Diệp Viễn phát hiện, hắn hỗn độn chi lực bao hàm toàn diện, tựa như hắn trước đây bắt chước ma tộc cường giả, căn bản không có người có thể nhìn ra. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn có suy đoán, hắn hỗn độn chi lực cần phải so thế giới chi lực càng cao đẳng hơn lực lượng. Diệp Viễn có thể cảm giác được, hắn thần nguyên dị biến, phải là những cái kia thần bí đường văn nguyên nhân. Bất quá Diệp Viễn, đủ chấn động, Hiền Vũ khiếp sợ không thôi nói, ngươi thực sự là đan đạo tuyệt thế thiên tài. Trong mắt của ta, cho dù là dược tổ, tại ngươi số tuổi này thời điểm, cũng không khả năng so ngươi lợi hại hơn. Lãnh Vũ thở dài nói, tiểu tử ngươi, nhất định chính là cái quái thai. Thực sự là không dám tưởng tượng, ngươi đến cùng là tu luyện thế nào? Hắc hắc, trước đây tiểu tử ngươi vô pháp đột phá, những tên kia từng cái bỏ đá xuống giếng. Ta hiện tại ngược lại là muốn nhìn, bọn hắn hiện tại muốn thế nào quỳ liếm chân ngươi? Hiền Vũ cười nói, không phải sao, bên ngoài thì có một cái quỳ liếm, đã tại trịnh phủ người gác cổng các loại. Chờ, 7 ngày, ta đoán chừng, Diệp Viễn trở về tin tức, lừa gạt không bao lâu. Lãnh Vũ sững sờ, nói, là ai, cư nhiên nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Hiền Vũ cười nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là Ninh Chí Viễn cái kia lão hoạt đầu. Nhắc tới Ninh Chí Viễn, Lãnh Vũ mặt tối sầm, trầm giọng nói, đáng đời, ngoặc kép, rốt cục, tại ngày thứ 15 thời điểm, Diệp Viễn gặp Ninh Chí Viễn. Nửa tháng này thời gian, Ninh Thiên Bình một mực hầu ở người gác cổng, cũng không có đi tìm Diệp Viễn. Đối với Ninh Thiên Bình biểu hiện, Diệp Viễn vẫn là rất hài lòng. Cái này gia hỏa rất thông minh, biết mình giúp Ninh gia nói chuyện, sẽ chỉ thích được phản, cho nên hắn thẳng thắn cái gì cũng không nói. Thế nhưng, hắn một mực hầu ở người gác cổng, cũng biểu hiện người nhà họ Ninh lập trường. Có tình có nghĩa, lại không mất đúng mực. Cái này Ninh Thiên Bình, Diệp Viễn thật đúng là tìm không ra nửa điểm khuyết điểm. Ninh trưởng lão, thật sự là xin lỗi. Trịnh đại trưởng lão thân thể ngày càng sa sút, thực sự không trì hoãn được. Thế cho nên chậm trễ Ninh trưởng lão. Mong rằng Ninh trưởng lão chớ trách a. Mọi người về sau còn muốn gặp nhau, nét mặt hay là muốn không có trở ngại. Chỉ là Diệp Viễn, nghe liền phi thường có lệ, hiển nhiên là cố ý vi chi. Bất quá nửa tháng này đến, Ninh Thiên Bình cho hắn tiết lộ Diệp Viễn một góc băng sơn. Ninh Chí Viễn cũng thật sâu ý thức được, tôn đại thần này không đắc tội nổi, cho nên Diệp Viễn hắn là vạn vạn không dám đắc tội. Đúng vậy, Trịnh huynh thân thể chuyện liên quan đến toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành an nguy, tự nhiên đặt vị thứ nhất. Không biết Trịnh huynh tình huống hiện tại thế nào? Ninh Chí Viễn không để lại dấu vết hỏi một câu. Lãnh Vũ ở một bên lạnh rên một tiếng nói, không nhọc ngươi hao tâm, sớm đi làm gì? Hắn bị đả thương, đến bây giờ cũng không thấy các ngươi có người tới thăm hắn a. Từ lần kia trưởng lão hội sau đó, Lãnh Vũ sẽ không cho qua Ninh Chí Viễn sắc mặt tốt. Hắn bối phận cực cao, thực lực lại mạnh, cái này Thiên Ưng Hoàng thành thật đúng là không có mấy người bắt hắn có biện pháp. Ninh Chí Viễn đụng cái đinh, cũng là vẻ mặt lúng túng. Diệp Viễn cười nói, Diệp mỗ tất nhiên đột phá, Trịnh huynh tự nhiên không ngại, Ninh trưởng lão có thể yên tâm. Mấy người đang khi nói chuyện, một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Không phải Trịnh Khởi thì là người nào? Lúc này Trịnh Khởi đi lại mạnh mẽ, thân thủ nhanh nhẹn, nơi nào còn có nửa điểm trọng thương ngã gục dáng vẻ. Ninh Chí Viễn vừa nhìn thấy Trịnh Khởi, không khỏi kinh ngạc, đối phương chẳng những thực lực toàn bộ phục, vậy mà tiến hơn một bước, đột phá đến nửa bước thiên thần. Ha ha ha, Diệp lão đệ, người đàn đạo thực lực thực sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Trịnh Khởi cười lớn tiến đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.